Đường trở về tại dị thế giới. Chương 398. Lão nương liều mạng với ngươi. Góc truyện audio.com. Đang lúc hai người A Long cùng Tố Dao quyền đấm cước đá, giống như một đôi uyên ương trêu chọc lẫn nhau, thì lúc này ngay tại chỗ mà A Long chém giết đám người Cổ Phong, lúc này xuất hiện ngay chỗ nơi bị chém giết của đám người Cổ Phong kia, đó là xuất hiện một đám người mặc cổ y trường sam đầy hoa lệ, trên áo có thêu một chữ cổ cũng giống như trang phục của đám người Cổ Phong, điều đó minh chứng cho thân phận bọn họ là người Cổ gia của Cổ Yến Thành, và bọn họ tới đây không ngoài mục đích chính là tìm người, hẳn là bọn họ đã phát hiện ra tin tức Cổ Phong bị giết chết. Lúc này cũng là hai ngày sau, bây giờ ngồi xuống bên cạnh cái hố sâu, bị lửa đốt cháy toàn bộ chỉ còn để lại một vệt đen nám trên mặt đất, đến lúc này những người đang đứng ở đây, vẫn còn cảm thấy nhiệt độ nóng đến mức kinh khủng, lúc này một trung niên tóc bạc tay cầm lên một nắm đất đưa lên mũi người người, khuôn mặt co giật tỏ vẻ là vô cùng tức giận, hai mắt hắn âm trầm đến cực điểm, sau một hồi xem xét nam tử trung niên, nhìn về một phương hướng nào đó, và đó cũng chính là phương hướng mà A Long và Tố Dao bước đi, lúc này một người bên cạnh mặc áo hoa nam tử, khuôn mặt giống Cổ Phong vài phần. Người này tên là Cổ Duệ, em trai của Cổ Phong kia, lúc này Cổ Duệ thấy người trung niên tóc trắng kia đứng lên, khuôn mặt tái xanh âm trầm đến cực điểm, tuy Cổ Duệ biết là mình không nên hỏi, nhưng hắn vẫn phải tuân theo lệnh của cha mình, mà hỏi trung niên tóc bạc rằng. Nhị trưởng lão, mọi chuyện thế nào rồi? Ngài có tìm ra được tung tích của kẻ đã giết anh trai ta không? Người được gọi là nhị trưởng lão, khuôn mặt giãn ra đôi chút liếc nhìn qua Cổ Duệ mà rằng. Ta đã tìm ra hắn đang ở đâu rồi. Cổ Duệ mừng rỡ, trên khuôn mặt lộ ra tia độc ác cùng tàn nhẫn, hắn liếm liếm môi đầy khát máu mà không kiêng kỵ nói ra. Tốt, vậy ngài mau dẫn ta đi. Ta muốn xem là kẻ nào ăn gan báo mật gấu. Dám động lên đầu Cổ gia ta, ngay cả truyền nhân của Cổ gia, là huynh trưởng ta Cổ Phong mà hắn cũng dám giết, hắn quả nhiên là không biết trời cao đất dày là cái gì. Nhị trưởng lão nghe thấy thế, ném cho Cổ Duệ cái ánh mắt xem thường, hắn liếc mắt một cái, với con mắt của lão quái vật sống lâu năm như lão, làm sao không nhìn ra Cổ Duệ nói như thế là để nói cho lão nghe, lão biết thừa hai anh em nhà này bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau, vì chức vị gia chủ mà tranh chấp với nhau, chỉ hận không thể sớm đem đối phương giết chết ấy chứ, tên Cổ Duệ này vô sỉ đến cực điểm, tự nhiên trên trời có người ra tay giết chết đối thủ cho mình, giờ lại làm ra bộ dạng muốn báo thù cho huynh trưởng, thật ra là để chứng minh Cổ Duệ gã không liên quan trong cái chết của Cổ Phong, cũng là muốn thể hiện thực lực mạnh mẽ, khiến cho những người luôn ủng hộ Cổ Phong quay qua ủng hộ Cổ Duệ kia, tiểu tâm tư trẻ con đó, làm sao qua được mắt lão kia chứ. Nhị trưởng lão nói, không, chúng ta hiện giờ không thể đến tìm tên kia được, sẽ là đánh rắn động cỏ, hắn sẽ chạy trốn mất. Cổ Duệ bất mãn nói, tại sao bây giờ không truy sát tên kia báo thù cho huynh trưởng của ta? Chẳng lẽ nhị trưởng lão người muốn thông đồng với kẻ địch để kẻ đó có cơ hội chạy trốn mất? Nhị trưởng lão nghe thấy thế, khuôn mặt tức giận, ánh mắt lạnh như băng, bất kỳ lúc nào cũng có thể giết người, nhìn Cổ Duệ mà nói. Ngươi câm cái miệng của ngươi lại, ngươi bây giờ còn chưa? Góc truyện audio.com, phải là gia chủ, mà dù gia chủ có ở đây cũng chưa có tư cách chất vấn ta như thế, ngươi còn ăn nói hỗn xược với ta, ngươi có tin hay không ta ở chỗ này một trường đập chết ngươi. Lúc này Cổ Duệ nghe ra sự tức giận trong lời của nhị trưởng lão tóc bạc kia, lúc này Cổ Duệ nuốt bất mãn vào trong lòng, hắn cắn răng khom người thi lễ cung kính đáp. Nhị trưởng lão tha thứ Cổ Duệ ngu muội, mong nhị trưởng lão nể mặt Cổ Duệ vì cái chết của người nhà, mà tức giận mà mất hết tỉnh táo, mong nhị trưởng lão bỏ qua cho. Hừ, nhị trưởng lão chỉ hừ lạnh trong lòng, lão miệng không nói ra, nhưng lão quả thật không phải vì bị Cổ gia nắm giữ tính mạng uy hiếp, với thực lực hoàng cấp như hắn, hắn quả thật không nói dối, muốn một trường chụp chết cái tiểu tử thực lực võ linh cấp không biết sống chết của Cổ gia này thành bọt máu, nhưng mà vì tính mạng sau này Cổ Duệ hắn đành phải nhịn a, nghĩ tới đây khuôn mặt nhị trưởng lão thoáng tốt lên nhiều, lúc này Cổ Duệ thấy khuôn mặt của nhị trưởng lão thoáng tươi tỉnh lại, hắn cũng biết không nên để khoảng thời gian lúng túng này, hắn không dám chậm trễ, khom người thi lễ với nhị trưởng lão rằng. Mong nhị trưởng lão bớt giận, hẳn là người đã có tính toán của riêng mình. Chỉ là Cổ Duệ tôi muốn hỏi nhị trưởng lão chuyện tiếp theo nên làm như thế nào đây? Chẳng lẽ để kẻ kia nhờn nhơ, hung hăng càn quấy ở bên ngoài sao? Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng bất mãn nói. Dù giờ ngươi có đi cùng thêm 10 cái thực lực như ta nữa, cũng không cách nào giết được tên kia, cao nhất là lưỡng bại câu thương, một bên bỏ trốn mà thôi. Cổ Duệ kinh ngạc hỏi. Cổ Duệ xin rửa tai lắng nghe, mong nhị trưởng lão chỉ giáo thêm ạ. Nhị trưởng lão lắc đầu, nhìn qua Cổ Duệ bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng mà rằng. Chúng ta nên về nhà, bàn rõ chuyện này hơn với gia chủ thì tốt hơn, kẻ giết anh trai của cậu không hề đơn giản. Hắn là thứ mà không phải Cổ gia chúng ta có thể đắc tội nổi. Cổ Duệ thấy vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng của nhị trưởng lão tóc bạc kia, sau lưng Cổ Duệ không khỏi rịn xuống không ít mồ hôi lạnh sau lưng, nếu là người khác nói với Cổ Duệ hắn như thế, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng kẻ kia là kẻ hèn nhát sợ chuyện, nhưng mà đối mặt với gã, đó là nhị trưởng lão kẻ mà dù trời có sập xuống cũng không thể nào nhíu mày lấy một cái, thế mà bây giờ lại biến sắc như thế này, hẳn không phải nói giỡn mà phải là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này Cổ Duệ âm thầm tin tưởng 8 đến 9 phần thông tin mà nhị trưởng lão nói, lúc này hắn nào còn bộ dáng hung hăng càn quấy không xem ai ra gì như trước nữa, mà cung kính hỏi nhị trưởng lão tóc bạc rằng. Nhị trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhị trưởng lão chỉ thở dài quay người lại, minh chứng câu trả lời của mình, trước khi rời đi hắn có nói một câu, ngay cả Cổ Duệ cũng không hiểu rằng. Cổ gia không phải đối thủ của hắn, ta cũng chỉ có thể làm đến đây thôi, còn động thủ hay không còn là quyết định của gia chủ. Nói xong đám người này lặng lẽ rời đi, cùng lúc đó A Long đang đứng ở trước cổng của một tòa đại thành, tòa thành này có tên là Cổ Yến Thành, hắn đang nộp lệ phí cũng như giấy thông hành ra vô tòa thành vô cùng rộng lớn này, lúc này sau khi nộp xong lệ phí, hắn cùng Tố Giao cải trang sau đó ẩn vào trong con phố sầm uất nơi tòa thành này, khi đi qua một con hẻm nhỏ, trong đầu A Long xuất hiện một đoạn ký ức. Góc truyện audio.com, giống như một đoạn video quay lại vậy, khi xem xong đoạn video kia A Long nhếch miệng cười lạnh, nói thầm trong lòng. Ồ, không ngờ hắn có thể phát hiện ra trận pháp giám sát ta bố trí ở nơi đó. Cũng không ngu xuẩn đến mức đuổi theo ta, làm ta tốn công đi lòng vòng chờ các ngươi, trên đường làm ta tốn không ít thời gian giải xuống không ít bẫy sập, hắn thậm chí phía trước có bẫy ta đợi sẵn nữa chứ, không những không đuổi theo, lại còn âm thầm xóa đi dấu vết ấn ký mà mấy con rết kia để lại giúp truy tìm ta để tỏ rõ quan điểm. Có ý tứ a, có vẻ như ta sắp có thêm một đồng minh ở Cổ Yến Thành này, xem ra nơi này không hề thanh bình như vẻ bề ngoài của nó a. Lúc này, còn ở một bên Tố Giao thấy A Long mỉm cười, treo trên môi nụ cười tà dị vô cùng xấu xa đáng ghét, Tố Giao lúc này không tự chủ được mà nhéo vào cánh tay của A Long một cái, lúc này nàng nói. Tiểu dâm tạc, ngươi có gì vui mà cười xấu xa như vậy, có hay không đang nghĩ đến những chuyện xấu xa ngươi là trước đây, hay đang tính làm chuyện xấu xa gì đó? A Long nghe thấy thế không hề tức giận, hắn giọng làm ra bộ dạng của một con buôn cần tiền không cần mạng, cực kỳ hèn mọn và bỉ ổi nói ra rằng. Chậc, chậc, cảm ơn nàng đã nhắc, nàng không nhắc ta cũng quên mất là bên cạnh ta có một đại mỹ nữ, xinh đẹp động lòng người, như trăng như sao, nhật nguyệt lu mờ vì sắc đẹp của nàng, vẻ đẹp của nàng gặp một lần khuynh nhân thành, gặp lần hai khuynh nhân quốc, gặp lần ba tuyệt thế gian, nàng đẹp tựa chim sa cá lặn, khiến nam nhân trong thiên hạ điên đảo đảo thần hồn, không màng ăn uống, quả thật là vưu vật của trời cao ban tặng a. Nghe thấy những lời ghê tởm của A Long, nhưng đối với nữ nhân đó là mật ngọt dù biết là có độc nhưng nàng vẫn muốn uống, khuôn mặt Tố Giao đã xấu hổ, nay càng đỏ hơn nàng chà chà chân xấu hổ, nàng giọng lý nhí nhỏ như mũi kêu mà nói rằng. Ngươi miệng của ngươi, như bôi đường vậy, có phải hay không rất nhiều tỉ muội bị ngươi lừa gạt rồi? A Long lúc này có chút cao hứng, cũng vứt hết mọi thứ không vui trong đầu cùng những tâm trạng không tốt khi nghe tin thuộc hạ bị Cổ gia truy sát. Khi bước vào thành này, hắn liền cảm nhận được mệnh lực từ thẻ bài quân nhân mà hắn cung cấp cho thuộc hạ của hắn. Theo những gì hắn cảm nhận được thì ít nhất cũng phải là mấy trăm người còn sống sót hiện đang lẩn trốn trong Cổ Yến Thành này. Hắn lúc này vô cùng cao hứng không ngại trêu đùa cái tiểu nữ hài bên cạnh này một lúc, cũng rất lâu rồi hắn chưa có được tâm trạng tốt như thế này, đánh đánh giết giết cũng mệt a. Nghe thấy Tố Giao nói thế, A Long hắn cười vô cùng xấu xa nói. Đi cùng ta tới một nơi. Tố Giao khuôn mặt đỏ lên xấu hổ giọng nhỏ cực kỳ rằng. Người muốn đưa ta đến nơi đâu? A Long hèn mọn nụ cười trả lời rằng. Đến đấu giá hội, Tố Giao vui vẻ không thôi, tuy nàng cao cao tại thượng nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi, nàng làm sao có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của một trong những kẻ sống hai kiếp làm người. Tuy ở trái đất hắn không hề độ ân chạm qua người nữ nhân nào, nhưng mà kiến thức tán gái thì nhiều vô số kể, với kiếp này hắn bên cạnh có không ít hồng nhan, hắn bây giờ là con cáo già trong tình trường. Một tiểu nai nhỏ như Tố Giao làm sao mà không bị sa vào lưới kia chứ, mặc dù A Long không có ý tán tỉnh nữ nhân này, chỉ là hứng thú trêu chọc hống nàng vui mà thôi, lúc này Tố Giao nghĩ trong. Góc truyện audio.com, đầu vô số chàng cảnh hắn bỏ tiền ra, mua những thứ xinh đẹp nhất, đắt tiền nhất tặng cho nàng, làm nàng vui, nàng đã đoán ra vài phần, nhưng vẫn hỏi rằng. Đến đó làm cái gì? A Long quan sát Tố Giao thật kỹ, với ánh mắt soi mói khoảng cách nào diễn tả là trắng trợn soi xét thân thể Tố Giao, nàng không né ánh mắt của hắn, chỉ đỏ mặt cúi đầu thẹn thùng sau đang cao hứng trong lòng như mật ngọt cực kỳ cao hứng chờ đợi câu trả lời của hắn, giống như cái gì mà khuynh thành, gì gì đó làm nàng nghe rất cao hứng, nhưng đáp lại sự mong đợi của nàng, đó là một câu khiến nàng xém nữa mỉm cười nơi suối vàng, đứt dây thần kinh cảm xúc rằng. Ta đến đấu giá hội để bán nàng đi chứ để gió làm cái gì, một con hàng xinh đẹp là nàng không bán đi để đó uổng, dù sao lộ phí vào thành quá đắt thôi đem nàng đấu giá có khi lại được giá cao ấy chứ. Hắc hắc, nàng cứ yên tâm, ta sẽ hô giá cực kỳ nhiệt tình, để nàng được giá cao nhất có thể. Tố Giao nghe thấy thế, hai tay siết chặt, nàng tức giận đến phát run người, lúc nãy trong lòng nàng là một bể mật ngọt ngay trong chốc lát biến thành một thùng thuốc nổ, bất kỳ khi nào cũng có thể nổ tung, nàng cố gắng kiềm chế cơn tức giận, nàng gần từng chữ cổ nàng nổi gân xanh nhìn A Long nói. Ngươi lúc nãy khen ta đẹp này nọ, có phải hay không muốn đánh giá xem ta bán được bao nhiêu úng chứ? A Long gật gù vô cùng hèn mọn nụ cười, hắn nói chuyện như cân đường hộp sữa mà rằng. Tất nhiên rồi, nàng thật thông minh, mà chứ nàng nghĩ ta lúc đó đang làm gì, chẳng lẽ nàng mê luyến ta sao? A Long lại cực kỳ vô sỉ tự biên tự diễn, vô sỉ đến cực điểm rằng. Đừng mê luyến ca, ca đây chỉ là truyền thuyết, mong ước của ca rất đơn giản, đó là đem toàn bộ mỹ nữ trong thiên hạ đi bán đấu giá, nàng có thấy ước mơ của ta vô cùng cao cả chứ? Phừng, một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt bùng cháy trong lòng Tố Giao, ngọn lửa này cháy to đến mức như được đốt từ hàng ngàn lít xăng vậy, nàng lúc này tức giận phát sù lông thật rồi, nàng muốn giơ hai tay ra bóp chết tên nam nhân cực kỳ vô sỉ không biết ra mặt hắn làm bằng gì trước mặt nàng lúc này nào còn bộ dạng thẹn thùng, cũng như xấu hổ tiểu nữ nhân lúc nãy nữa, nàng cùng sống với tên nam nhân trước mặt này một thời gian, cũng biết tên nam nhân trước mặt là kẻ thích trêu ghẹo nàng, không phải chủ ý muốn bán nàng đi, chỉ là hắn chỉ muốn chọc cho nàng tức nàng, nhưng hắn phải chọc nàng tức chết hắn mới yên a, nhưng mà lần này hắn đùa hơi quá rồi, nàng ném hết bộ dạng dễ thương xinh đẹp thục nữ của mình, xắn tay áo như một con mụ đàn bea huyền chanh chua, gầm lên một tiếng, giống như một con báo cái giận dữ đuổi theo A Long đang chạy trốn rằng. Lão nương liều mạng với ngươi, kết chương cách chương.